Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793 Thanh Long Chuyện Cũ. Ân, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như thấy kia khách điếm lão bản không chịu nhiều lời, cũng liền không hề truy vấn, mà là chậm rãi nói, khách quan hỏi cái này chút làm gì? Chẳng lẽ nhận thức những cái đó Thanh Long môn môn người? Khách điếm lão bản hỏi, không biết. Giang Nam Như lắc đầu nói, chỉ là thấy kia xe chở tù quái dị, thả phong bế như thế kín mít, trong lòng tò mò thôi. Ha ha, kia Thanh Long môn môn người bộ dáng xấu xí bất kham, tự nhiên là muốn đặt ở phong bế xe chở tù bên trong. Nếu là bại lộ ra tới, chỉ sợ, hắc hắc. Kia khách điếm lão bản hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, không biết làm sao. Giang Nam Như trong lòng đột nhiên chợt lạnh, nhìn bên ngoài đường phố, thật lâu xuất thần, có lẽ, kia ngư công tử phi thăng tiên giới, lúc này liền ở Thanh Long môn bên trong, ở tiên giới Giang Nam Như, đưa mắt không quen, lúc này nhưng thật ra bức thiết muốn nhìn thấy một cái người quen. Chính là, tưởng tượng đến kia khách điếm lão bản lời nói, nàng lại là lại nhịn không được đánh dùng mình một cái, ngư công tử cử chỉ văn nhã, thả rất có phong độ, ngay cả tướng mạo cũng coi như là trung thượng. Nếu là chính như kia khách điếm lão bản lời nói, chỉ sợ hắn cũng cùng kia tầm thường Thanh Long môn môn người giống nhau. Dung nhan không hề, có lẽ, kia ngư công tử là gặp tới rồi cái gì? Đối với này đó, Giang Nam Như lại là không biết, đãi sắc trời đã tối. Giang Nam Như liền cùng kia tiên thạch con rối liền lặng yên đi ra ngoài, kia bị áp giải xe chở tù. Quả thực như tiên thạch con rối lời nói, hành động thong thả, Giang Nam Như theo kia xe chở tù vết bánh xe, không có bao lớn công phu, liền truy tung tới rồi đang ở tiến lên xe chở tù, chủ nhân. Người quả thực muốn động thủ. Liền ở Giang Nam Như chuẩn bị hành động thời điểm, lại là nghe một bên tiên thạch con rối đột nhiên hỏi, như thế nào? Giang Nam Như lúc này lại là có động thủ ý tưởng, lại không biết vì sao một bên tiên thạch con rối sẽ như thế dò hỏi, đối với kia Thanh Long môn, chủ nhân biết nhiều ít? Tiên thạch con rối nói, biết rất ít. Giang Nam Như thành thật nói, kỳ thật, ta nhưng thật ra biết một ít, bất quá chính là không quá toàn diện. Tiên thạch con rối nói, ngươi. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, phía trước, ngươi như thế nào không nói? Ta cũng là thấy chủ nhân đối Thanh Long môn quá mức để bụng, mới quyết định nói. Tiên thạch con rối nói, kia Thanh Long môn xuất hiện, cực kỳ đột ngột, chính là, bọn họ xuất hiện lúc sau, liền giống như là một hồi gió lốc giống nhau, đem toàn bộ tiên giới quấy không được an bình. Tiên thạch con rối dừng một chút, tiếp tục nói, Thanh Long môn môn người danh tiếng cực kém, thậm chí có thể dùng không chuyện ác nào không làm tới hình dung. Bởi vậy, người tu tiên cất chứa không dưới bọn họ, những cái đó ma tu cũng không chấp nhận được. Cuối cùng, ở tiên giới thế lực treo cổ dưới, Thanh Long môn dần dần co đầu rút cổ, lúc này tựa hồ đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi. Tại sao lại như vậy? Giang Nam Như sửng sốt, nói, đương nhiên, này đó tin tức còn đều là ta chưa hạ giới là lúc biết đến. Như vậy nhoáng lên nhiều ít năm qua đi, ta cũng không biết hiện tại bọn họ tình cảnh như thế nào. Kia tiên thạch con rối nói, nếu là ta suy đoán không tồi, lúc này tiên giới Thanh Long môn môn người, chỉ sợ còn thừa cũng không nhiều lắm. Ân, Thanh Long môn. Cùng chúng ta Thần Long nhất tộc có quan hệ gì đâu? Giang Nam Như nghe nói tiên thạch con rối lời nói, lại là âm thầm trầm ngâm, thầm nghĩ trong lòng, hảo, động thủ đi, có lẽ, nhìn thấy Thanh Long môn môn người, hết thảy liền đều công bố. Qua hồi lâu, Giang Nam Như rốt cuộc nói, đúng là bởi vì như vậy, ta mới muốn ngăn cản chủ nhân. Tiên thạch con rối nói, hết chương.